Buổi chiều, khi tôi kể ra chuyện giờ sử sáng nay với Trump, ông nói, có gì ngạc nhiên đâu Lily, bất cứ ai sinh ra cũng mang sẵn thói quen muốn người khác làm theo ý mình. Đấu tranh chống lại điều đó khó vô cùng. Thế ngài đấu tranh thua hay thắng? Lúc thua, lúc thắng. Ai cũng tưởng khi trở thành tổng thống, tôi muốn làm gì cũng được, lầm to. Hầu hết sức lực tổng thống dành để bỏ cái cũ, chứ không phải cho cái mới sinh ra. Cái cũ muôn đời của nền giáo dục là nghe giảng, chứ không phải chất vấn về bài giảng. Có hàng ngàn người tin chắc điều này. Ông không như vậy chứ? Không, tôi trở thành tỷ phú là khi kinh doanh, tôi chả nghe ai khác. Tôi trở thành tổng thống vì khi tranh cử, tôi chả làm theo các tổng thống khác. Tôi thở dài, em có cựa quậy thế nào thì cũng chỉ một cô lưu ly bé xíu vậy thôi. Tổng thống cười nhìn tôi, sai rồi. Còn tại sao sai, ông không nói. Tôi hỏi tiếp, thưa ông, tại sao có nhiều phim Mỹ miêu tả tổng thống gặp tai nạn thế? Điều ấy có thật không? Trump nghiêm túc, thật. Nước Mỹ đứng đầu thế giới vì có ba tổng thống bị bắn là Lincoln, Kennedy và Reagan. Hai tổng thống ra tòa là Nixon và Clinton, còn bị chất vấn không sao đếm được. Tôi cười phá lên. Phải chăng như thế mà nước Mỹ mạnh lên? Trùm nhún vai, chắc vậy. Rồi ông nảy ra ý nghĩ. Này, Lily, tối nay mình phải đi chơi phố. Ông nháy mắt. Không nên để cho việc kinh doanh che phủ hết cuộc đời. Theo em, ta có thể tới đâu? Tôi suy tính. Cũng có nhiều nơi, trình diễn áo dài, nghe nhạc ở phòng trà, hoặc xem rối nước. Trùm cân nhắc. Ca nhạc thì tôi không hiểu tiếng Việt, nên chắc không tiếp nhận được sâu. Rối nước tôi từng xem, vì họ đã sang nước ngoài biểu diễn nhiều lần. Vậy là đi tới bảo tàng áo dài trên đường Nguyễn Huệ của nhà thiết kế nổi tiếng Sĩ Hoàng. Tôi cảm thấy tự hào khi đưa tổng thống tới đó. Đấy là một căn phòng vô cùng trang nhã và đêm biểu diễn tuyệt hay. Các cô gái mặc áo dài dịu dàng, đi lại như tiên trong tiếng nhạc du dương, đặc trưng cho khắp ba miền Nam, Trung, Bắc. Tổng thống vỗ tay hồi lâu. Khi bước ra ngoài, tôi hỏi, ngài thấy sao? Trùm gật đầu, tuyệt lắm. Tôi kiêu hãnh, em cũng tin như thế. Trùm tư lự. Nhưng tôi muốn đưa ra hai câu hỏi với em. Với em, tại sao khách xem áo dài toàn dân ngoại quốc và không thấy ai mặc như vậy ngoài đường? Tôi không trả lời được. Ông an ủi, tôi biết là khó, em đừng buồn. Bên Nhật cũng chẳng còn mấy cô gái mặc kimono, em có thể trả lời sau cũng được. Thành phố Hồ Chí Minh buổi tối vô cùng mát mẻ, đã thế, lá cây còn reo xào xạc trên đầu và có những tiếng reo lanh lảnh trên cao. Trùm ngạc nhiên, con gì kêu hay vậy Ly? Dạ, con ve, ở nước Mỹ không có à. Chỗ tôi thì không, ve kêu khi nào? Dạ, nó hay kêu khi người ta im lặng, cho nên thành phố này rộn rã suốt ngày đêm. Trùm sung sướng quá, khiến tôi cũng lấy làm kỳ lạ. Ta kiếm chỗ nào nghe, nghe tiếng ve kêu đã nhỉ. Hai người tìm ra cái ghế dưới công viên Thống Nhất. Đấy là một ốc đảo xanh tuyệt vời cho việc nhìn ngắm để đêm khuya thấm vào da thịt. Trùm không nói gì, ông tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt hồi lâu. Ly cún chờ một lúc mới lên tiếng. Ngài nghỉ ngơi như thế nào? À, có một chỗ gọi là trại David, chuyên dành cho các tổng thống. Thiên nhiên thì hay lắm, nhưng toàn cận vệ xung quanh, lấy đầu ra trai xinh, gái đẹp. Tôi hơi châm chọc. Ngài rành về các cô gái đẹp lắm à? Tổng thống trả lời bằng một cách châm chọc không kém. Chả lẽ ta phải rành bà già em mới vui sao? Ngồi thêm chút nữa tôi bịa. Phong tục ở đây, sau khi chơi khuya phải đi ăn ốc. Ngài phải mời em về mới vẹn toàn. Ông kêu, mời thì sẵn sàng thôi. Nhưng ốc có gì mà ngon, nhạt nhẽo vô cùng. Tôi cười khúc khích, dẫn ông chạy ra quán ốc đào. Con gái Sài Gòn mà chưa biết ốc đào, coi như là chưa lớn được. Đấy không phải là quán, đấy là kinh đô ốc, với cả trăm cái bàn và cả trăm nam nữ chói lọi ngồi vây kín xung quanh. Tôi gọi ra một món hấp mỡ hành, món luộc nước dừa, món nướng mọi và xào chua ngọt. Tổng thống vô cùng khâm phục, ông không thể tưởng tượng được người ta có thể làm phong phú thế những con ốc vô hồn. Đầu tiên, ông rụt rè nếm thử, sau đó ăn mỗi lúc một nhanh. Đây không phải ốc thường ly, đây là ốc tổng thống, mới thơm ngọt và lạ thế này. Ngài ơi, Việt Nam còn nhiều thứ lạ lắm cơ. Trùm tuyên bố, tôi đã sai lầm khi kinh doanh địa ốc. Đúng ra, tôi phải kinh doanh món ốc. Sau khi ăn xong, chúng tôi chia tay, kết thúc một tối vui trọn vẹn. Trùm rất chu toàn. Ông bắt taxi, đưa tôi về tận cửa. Cảm ơn em, một buổi tối ý nghĩa vô cùng. Tôi vừa leo lên cầu thang vừa suy nghĩ, thực ra một ông tổng thống là gì? Nhiều người sẽ tranh cãi hăng say, nhưng tôi thì không tranh luận nữa. Tôi đã biết rồi, ông tổng thống bao gồm một cụ già khó tính, một vị giáo sư, một đại tướng và một đứa trẻ con pha trộn với nhau. Thiếu đi bất cứ phần nào, ông ta cũng không trọn vẹn. Trước đây, tôi đã nhiều lần thấy Donald Trump phát biểu trên TV, đầu ông ngẩng cao, tay ông giơ lên và mắt ông tóe lửa. Nhưng vừa rồi, khi ăn món ốc, mắt ông chớp chớp, mặt ngước lên ngỡ ngàng, còn tay thì khều nhẹ nhẹ. Chả khác gì bao trai gái xung quanh. Lúc ấy, giữa Phạm Ngọc Lưu Ly và Donald Trump cũng có nhiều nét tương đồng. Tôi rón rén bước vào phòng ngủ, nhưng mẹ vẫn biết cầu nhàu. Sao dạo này hay đi khuya thế? Hay là bị chàng nào rủ rê? Tôi không đáp, chỉ nghĩ thầm, rủ rê tận ông già bên Mỹ đấy. Rồi tôi thiếp đi, vừa mơ thấy Trump bán ốc xào bên Mỹ trong một nhà hàng lộng lẫy. Ai muốn ăn thì phải đăng ký trước 3 ngày. Bưng bàn là các tài tử hàng đầu của Hollywood như Tom Cruise, Brad Pitt, Angelina Jolie, Ryan Gosling, khiến cho phòng ăn chả khác gì sân khấu. Tôi có ngờ đâu, mình cũng sắp lên sân khấu ngay thôi. Sáng hôm sau, trong buổi chào cờ đầu tiên, đứng trước sân, thầy hiệu trưởng tuyên bố, các em, ban giám hiệu quyết định đẩy mạnh thêm hoạt động ngoại khóa, vì chúng khiến cho học sinh hào hứng, vui vẻ vô cùng. Sau khi bàn bạc kỹ càng, các thầy cô muốn mở một cuộc thi nữ sinh duyên dáng cho toàn thể các bạn nữ khối lớp 12. Toàn sân trường vỗ tay ầm ầm, tuy có vài đứa con trai kêu lên yếu ớt, tại sao không phải nam sinh, nam thiếu duyên dáng à? Thầy hiệu trưởng nói tiếp, nhưng thầy cô sẽ không đứng ra tổ chức, mà giao cho các em tiến hành. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi chọn lớp 12B toàn quyền hành động, vì lớp này nhiều sáng kiến, nhiều hành vi táo bạo, gây nhiều dư luận xôn xao. Cả lũ lại rào reo. Tôi đứng dậy, cảm ơn các thầy cô, thay mặt lớp 12B, em là lớp trưởng xin nhận, nhưng em có một đề nghị, không phải là nữ sinh duyên dáng, mà là nữ sinh hiện đại. Đám con gái hò reo đồng ý, vì bao nhiêu năm nay, chúng nó đã chán duyên dáng lắm rồi. Chỉ toàn cầm nón lá e ấp, sau đó đi lòng vòng, nghiêng nghiêng tà áo mà thôi. Thầy hiệu trưởng gật đầu, đám học sinh tan ra, trở về căn cứ địa. Tôi họp cả lớp lại. Các ông, các bà chú ý, cuộc thi nữ sinh hiện đại bắt đầu. Việc đầu tiên là gì? Tôi Bích Nguyệt trịnh trọng nói là phải đưa ra một thông báo dán ở mọi gốc cây và mảng tường. Tôi đồng ý, nhưng ai viết? Vinh Mèo vụt lên đứng dậy. Sở dĩ có tên thế vì mắt nó sáng như mắt mèo và thỉnh thoảng lại vùa một cái gì đó nhanh như cắt. Đọc nhé. Rồi chưa chờ ai hoàn hồn nó đọc. Hỡi các nữ xinh đẹp, hỡi các nữ xinh xấu, hỡi các nữ xinh đẹp xấu lung tung. Bạn có phải là nữ sinh hiện đại không? Chắc chắn là không khi chưa tham gia cuộc thi này. Để được mang danh hiệu cao quý đó, bạn phải khẩn cấp tới chỗ chúng tôi. Bạn sẽ khóc, sẽ cười, sẽ ngã lăn quay hoặc trèo lên tường do chúng tôi chọn lựa. Từ phút này trở đi, bạn sẽ mặc quần sọc, sẽ nhuộm tóc highlight, sẽ đi giày bốt cao, phóng mô tô và tô son môi màu đất, đeo dây chuyền có răng con cá sấu mạ vàng. Chúng tôi thề sẽ khiến chả ai còn nhận ra bạn ngày xưa, với lối ngồi vắt chân ăn quà độc đáo với cách cứ 5 phút lại lên Facebook một lần, nhai kẹo cao su trong lúc ngủ, buộc áo sơ mi lên ngang bụng thường xuyên. Hãy gặp con trai là xin số điện thoại bất ngờ. Bạn sẽ trở thành một cô gái hiện đại, tối tân, mạnh mẽ, tạo ra khiếp đảm mỗi khi xuất hiện ồn ào. Hãy ghi danh ngay khi còn kịp. Có thể gặp riêng ngài Vũ Quang Vinh, trưởng ban tổ chức ở địa chỉ 12 xóm chợ cầu. Lũ con trai hoan hô nhiệt liệt. Chúng còn đập bàn, đập ghế để phụ họa vào cái bản thông báo đầy bôi bát cho chị em. Tôi nổi giận đùng đùng. Vớ vẩn gì thế? Nữ sinh hiện đại, chứ đâu phải nữ cao bồi, đâu phải con bọ ngựa. Việc béo dài giọng. Vậy mời các em cứ làm theo lối cũ. Nào nấu ăn, nào thêu thùa, nào ngâm thơ, bế em, gọt xoài chua, nhai xí muội. Tôi ghét không nói nữa, tôi đi hỏi ý kiến chuyên gia. Chuyên gia đó là ai? Trùm chứ ai? Toàn thế giới đều biết ông Trùm là trùm các cuộc thi sắc đẹp. Chiều về, khi nghe tôi kể đầu đuôi, ông vừa cười vừa đẩy xe bắp. Đúng, tôi đã phát minh ra cuộc thi Hoa hậu toàn cầu Miss Universal, nhưng đấy là hồi tôi còn trẻ, đẹp trai và làm được nhiều điều theo những cảm xúc bồng bột, chứ đâu theo suy nghĩ. Tôi liếc mắt, bây giờ ông vẫn đẹp mà. Ừ, nhưng đẹp dịu già, khi già cũng có vài thứ khôn ra. Tôi ngạc nhiên khi mình đã tổ chức các cuộc thi như vậy, và ngạc nhiên hơn nữa khi nhiều người vội vã tung hô. Bởi tại sao? Bởi thực chất làm gì có vẻ đẹp theo tiêu chuẩn toàn cầu. Ở châu Á, một cô gái da trắng là đẹp, nhưng ở châu Phi, phải đen bóng mới hay. Ở châu Âu, tóc vàng tuyệt diệu, nhưng tại nơi khác, tóc ấy như rơm. Và chính sự phong phú đó, sự có nhiều tiêu chuẩn khác biệt đó mới làm ra vẻ đẹp của hành tinh này. Thế mà tôi đã gom nó vào một cục, làm cho khán giả choáng váng vì sân khấu lộng lẫy, đèn màu chớp sáng, pháo hoa bắn om sòm và MC diễu mồm hót tựa như chim. Tôi làm các việc điên rồ, lại đi xếp hạng những cảm xúc của con người. Thế mà vẫn có bao kẻ tung hô và làm theo mới lạ. Tôi nhớ một câu nói của Piaget: khi cả triệu người nói một câu ngu xuẩn, nó vẫn là ngu xuẩn. Vậy, khi một triệu người công nhận một thứ ngu ngốc, cứ vẫn là ngu ngốc. Tôi băn khoăn, thưa ông, như thế cuộc thi nữ sinh hiện đại không nên làm. Trùm phản đối, làm chứ, miễn là đừng biến thành thi sắc đẹp. Vẻ đẹp con người không chỉ đo bằng mắt được đâu. Tôi bảo dạng hỏi một câu cuối cùng, từ Tổng thống, trong đời ông yêu cô hoa hậu nào chưa? Nhiều chứ, nhưng tôi đều chia tay vì những lý do không tiết lộ với ai. Hôm sau, vừa đến lớp, tôi đã bị việc béo căng vặn. Này Ly, chuyên gia của cậu nói sao? Tôi hất hàm, nói không được thi áo tắm. Long nham nhở tuyên bố, thế thì tớ không xem. Tôi nhượng bộ. Tuy nhiên, có một chi tiết này, theo lời chuyên gia, khi thí sinh là con gái, người đứng ra tổ chức phải là con trai. Cho nên các cậu cứ làm, nếu có gì lem nhem, bọn tớ tẩy chay là hết. Vinh Mèo trợn mắt, lem nhem thế nào, bọn này là những chàng trai dễ thương, tri thức và nghiêm túc cơ mà. Chả biết chúng bàn bạc với nhau ra sao, mà hôm sau thấy dán lên sau cổng tường một tờ to tướng, thông báo tuyển sinh. Ban tổ chức cuộc thi nữ sinh hiện đại toàn trường ra quyết định. A. Điều kiện tham gia, tất cả các nữ sinh lớp 12 toàn trường, chiều cao từ 1m đến 2m, cân nặng từ số 0 tới số tối đa. Da trắng, da nâu, da đen, hoặc các loại da hỗn hợp. Thân hình đa hình dạng, có nhiều nét tự tin và có máu liều. Xem ít nhất 10 phim viễn tưởng trong năm. Ham giải nhất, không coi cuộc thi như là khám phá bản thân, biết đau đớn khi thua, chứ không phát biểu những câu như có mặt ở đây đã là thắng lợi. Coi giải nhì cũng ngang giải bét, không dựa vào giấy khen tiên tiến hay xuất sắc, không đưa bố mẹ đi cùng. B. Nội dung thi, nộp một tấm hình khác xa với chân dung thật và thuyết minh ý định khi chụp. Nói tên một nhân vật mình yêu thích hoặc ghét nhất trên toàn thế giới. Đặt ra một câu hỏi cho ban giám khảo. Nói tên một môn mình muốn học không có trong chương trình giáo dục thường xuyên. đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn trai. Trình diễn một tiết mục tự chọn. C. Thành phần ban giám khảo. Ông Nguyễn Hải Việt, tiến sĩ về thế giới vô hình, lớp phó lớp 12B. Ông Vũ Quang Vinh, giáo sư danh dự Đại học Quốc tế Ngân Hà. Bà Nguyễn Ngọc Mai, tổng giám đốc hãng mỹ phẩm Tự Nhiên. Ông Nguyễn Văn Tư, khách qua đường, và một số nhân vật bí ẩn sẽ công bố sau. D. Cơ cấu giải thưởng. Một phương miện bằng chất liệu quý dành cho hoa hậu, một cây gậy bọc vàng dành cho Á hậu 1, và cái gì đó có giá trị nhưng vô cùng trừu tượng dành cho Á hậu 2. E. Thời gian và địa điểm thi. Không có sơ tuyển. Tất cả thí sinh đều cấn vào ngày đêm chung kết tổ chức tối 14 tháng 6 năm 2017, địa điểm sân trường. Ghi chú, mọi thí sinh và khán giả dự thi đều được phát đồ ăn miễn phí. Cấm xé, sửa chữa nội dung thông báo này, học sinh nào vi phạm sẽ bị trừ hạnh kiểm cuối năm. Không nhận thư tay, không tiếp xúc thí sinh vào giờ học. Thay mặt ban tổ chức, giáo sư Vũ Quang Vinh. Tờ thông báo dán lên, gây ra một cơn bão toàn trường. Ngọc Anh hét, ê Vinh, mày là giáo sư hồi nào? Và Đại học Quốc tế Ngân Hà là đại học gì? Vinh cười hớn hở, đại học ấy ở trên mây, vậy bằng cấp của nó cũng ở trên mây, người thường làm sao mà hiểu được. Còn chuyện thằng Việt là tiến sĩ vô hình, đâu có gì sai, bởi vô hình luôn bất tận. Lý lẽ của nó kể ra cũng khó cãi, ví dụ như tôi cũng có thể xưng viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học trong nhà, cũng chẳng cho là giả tạo. Vinh nói tiếp, tại xưa nay thiên hạ cứ ám ảnh cái chức danh ấy, sai chứ thực ra chúng ta đều có, vấn đề ở chỗ nên dùng ở nơi nào. Xuân Bình chất vấn, tại sao ban giám khảo nhiều con trai thế? Long giải thích, chỉ có con trai nhìn con gái mới sâu sắc mà thôi. Các bà có vẻ thân nhau, nhưng luôn luôn ghen tị rất ngầm. Khách quan sao nổi, cậu ấy cũng hơi có lý. Hồng Sư Tử hét, lý do gì ban giám khảo lại có một khách qua đường, nhỡ là một tên cướp chạy ngang qua lúc đó cũng mời à? Sơn đáp, đường phố luôn là một phần của cuộc sống, đừng vì trộm cướp mà phủ nhận điều này. Chỉ Mai không nói gì, nó là thành viên nữ duy nhất trong ban giám khảo, nhưng ai cũng nghi bọn con trai đưa nó vô trong danh sách vì tính chất bù nhìn, vì Mai xưa nay nổi tiếng là ba phải. Trong các cuộc thi nào rồi cũng sẽ có nạn những dạng này. Nhưng trong thâm tâm, tôi cũng thầm cảm phục bọn con trai trong lớp, vì chúng đã đưa ra nhiều ý kiến khá độc đáo, trả theo một quy trình nhàm chán thông thường. Rõ ràng, con trai có nhiều sáng tạo tiềm ẩn, chỉ làm sao đánh thức được mà thôi. Lũ con gái khối 12 đổ đến coi thông báo chả sót ai, và thái độ rất khác nhau. Đứa phá lên cười, đứa gật đầu khen rối rít, cũng có đứa mặt hầm hầm, nhưng chả hiểu bên trong nghĩ ra sao. Tuy nhiên, rất nhiều đứa rút điện thoại ra, chụp hình, sau đó đưa lên Facebook, khiến có một cơn bão xảy ra trong xã hội phổ thông. Dư luận đổ dồn vào cái trường chuyên này, nói rằng ở đó đang xảy ra quá nhiều quái đản. Hậu quả, thầy hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng. Phạm Ngọc Lưu Ly, thầy phải nói thật với em rằng không ngờ vấn đề nữ sinh hiện đại lại rắc rối thế. Phòng giáo dục có công văn đề nghị ban giám hiệu phải giải trình. Nàng ngạc nhiên, nhưng thưa thầy, giải trình vì chuyện gì? Thầy đứng dậy, đi lanh quanh. À, chính thầy cũng đang tự hỏi, trong nội quy không hề cấm kiểu thi này, khi nó chỉ diễn ra nội bộ, đọc kỹ thông báo, thầy cũng công nhận không có điểm nào sai, tuy nhiên, rõ ràng hơi khác lạ. Tôi buồn bã, thế cứ khác lạ là phải giải trình, khác lạ là phải chết sớm hả? Thầy cười, em nói phải, cho nên đâu có ai ra lệnh dừng lại, chỉ nên bảo với các bạn tổ chức, thi sao cho được an toàn. À, cuộc thi như lái ô tô, có thể gây ra tai nạn. Tôi hứa, em về sẽ nói. Nhưng bọn con trai bướng lắm, chả hiểu sẽ nghe tới độ nào. Em là lớp trưởng mà. Dạ vâng, nhưng em đã giao quyền cho họ rồi ạ. Tôi quan niệm đã toàn quyền là toàn quyền, chứ không có lối toàn quyền còn thưa với gửi. Vả lại, tôi còn một âm mưu khác. Khi không tham gia vào ban tổ chức, tôi mới có tiêu chuẩn dự thi, có nên thi không nhỉ? Tôi không phải là tiên, không phải Phật, cũng không phải nữ hoàng băng giá, tôi cũng ham danh hiệu cơ mà. dù bà con có hết lời ca thán nước ta đang lạm phát, hoa hậu, nhưng dù sao, trong 90 triệu dân, cùng lắm, cũng chỉ trăm cô là một trong các cô ấy cũng hay chứ nhỉ. Tôi đã từng quen một bạn nữ, nhìn xa hay nhìn gần, nó cũng xinh xinh, tuy nhiên không có gì ghê gớm. Không đến mức thấy là con trai ngã ra chết lăn quay, vậy vào đùng một cái, khi nó đoạt ngôi hoa hậu đại dương, cuộc đời bỗng nhiên thay đổi thình lình. Nhà báo bao vây, ảnh đưa lên các trang lia lịa, phao tắm biển, kem chống nắng, áo bơi nhờ quảng cáo. Nó còn được mời đóng phim truyền hình và mời tham gia trò chơi thực tế, chỉ mới bỏ một chàng trai mà mạng cũng đưa tin. Kể cũng nên ham đấy chứ, bạn bè thì sao? Hồng Sư Tử tuyên bố, tao chả thi, khi tao biết chắc mình mang giải nhất về thôi. Tô Bích Nguyệt xanh rờn, tao không biết, đến phút cuối cùng tao quyết định. Tuyết vừa cười vừa nói, tao thi, nhưng tao sẽ đeo mặt nạ. Thu Cần còn ghê hơn, tao thi, cho bà con biết tay, nhưng khi đạt giải nhất, tao sẽ từ chối nhận. Nói tóm lại, là lũ con gái nói vừa cứng vừa mềm, vừa tỏ ra khinh thường, vừa đang xen ham hố, chả tin được đứa nào. Chỉ có Loan nói thật với tôi, Ly, mày nghĩ xem, đất nước Việt Nam có cả ngàn nữ tiến sĩ, hàng trăm nữ giáo sư, còn có cả những cô gái thông minh nhiều như cát trên bãi biển. Nhưng cứ ra phố, tóm lấy một bà con, hỏi chắc gì họ nhớ một ai. Tuy nhiên Mai Phương Thúy, Phạm Hương, Kỳ Duyên, dân phố phường đều thuộc, đủ biết hoa hậu lợi hại ra sao. Tôi thở dài, may mà tôi cũng có chút xinh đẹp, chứ nếu như xấu xí, nghe câu đó chết ngất vì buồn. Bèn cố chống chế, hoa hậu cũng có 5-7 loại. Loan nhăn nhó, ừ, nhưng bọn con trai đâu có phân biệt, chúng chỉ cần nghe hai chữ ấy là chân tay bủng rủng rồi. Tôi kêu thất thanh, ơ, thế mày luôn nghĩ đến trai ư? Loan trề môi, thưa bà, đúng thế. Có một đám con gái như vậy đấy, và chúng khá đông mới đáng sợ làm sao. Luôn nghĩ đến trai trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong các nghi lễ kiểu này, và bọn con trai trong lớp cũng hoàn toàn đổi khác. Chả biết đứa nào trong ban tổ chức, đứa nào MC, đứa nào phụ trách nội dung. Nhưng từ lúc cuộc thi được công bố ra, cả đám trở nên khệnh khạng, ra vẻ quan trọng, mặt vênh vênh, tác phong bí hiểm, cử chỉ đầy sự trưng bày. Tôi ngày nào cũng gặp tổng thống nên không chướng, chứ các cô khác muốn giận, muốn điên lên. Tôi chua chát hiểu ra, chức vụ có thể làm cho người khác hẳn, khác tới lúc không nhận ra được. Tôi hỏi Trump, thưa tổng thống, khi lên nắm chức vụ ông thế nào? Ông cười nhẹ, ta có ít bạn hơn. Tại họ rời xa ông hay ngược lại? Tại ở cương vị ấy, có nhiều thứ không hỏi được bạn bè. Này Lưu Ly, em cũng nhớ một điều nhé, cô đơn là một phẩm chất rất hay. Nếu em không tập cô đơn, có thể em sẽ không bao giờ thành công cho nổi. Bill Gates thời trẻ có một người bạn thân. Họ cãi nhau, mỗi người đi một ngã, và thế là ra đời hai hãng tin học lừng danh. Nếu họ còn đoàn kết, thế giới mất đi một hãng. Tôi hiểu sâu sắc điều này. Kể từ khi trở thành giám khảo Bù Nhìn, Michael đổi hẳn. Nó không còng gần ở tôi nữa. Nó hay biến đi với việc béo, vinh mèo. Họ đến đâu thì dở giọng cao sang, đi họp với ban tổ chức. Còn một vấn đề khủng khiếp nữa là nghe đồn đã có đứa chạy chọt sau lưng. Mời bọn con trai đi ăn, mời làm quen trên Facebook hoặc lượn lờ xung quanh những lúc ra chơi. Tự nhiên hình thành một không khí chợ đen u ám, chưa kể một tờ báo mạng viết. Nữ sinh là phải học hành, phải mặc áo dài, đi xe đạp, cắm hoa trên đầu, nghe nhạc dịu dàng và viết lên những dòng lưu bút bằng thơ trên mực tím. Nữ sinh còn phải cười trong vắt và tung tăng dạo bước trên hè. Dù cuộc sống có thay đổi ra sao, bản chất nữ sinh là vậy. Thế mà ở một trường phổ thông cấp 3 nọ, đang phát động một cuộc thi khiến nữ sinh cố làm sao giống chất nam sinh. Đã thế còn kiểu nam sinh đua đòi với tác phong ngổ ngáo, thái độ gây gổ và cử chỉ giật cục, quăng ra xung quanh. Những hành vi phá phách gọi như vậy là hiện đại, chẳng hiểu sẽ đi tới đâu khiến dư luận hết sức bất bình. Cộng đồng thẳng tay lên án, nếu không ngăn cản kịp thời, những biến tướng của cuộc thi sẽ gây ra các hiệu quả vô cùng nghiêm trọng, làm băng hoại truyền thống tốt đẹp lâu nay. Bài báo gây ra một phản ứng la ó, nhưng cũng làm nhiều kẻ sung sướng ngấm ngầm. Mọi sự chỉ dịu đi khi bị phát hiện ra tác giả là một nam sinh xấu quắc, mặt đầy mụn, lại keo kiệt, xưa nay chưa từng có bạn gái bao giờ, và bài báo kia cũng do chị của hắn ta viết. Tôi hỏi Trump, thưa Tổng thống, em có nên đi thi không? Ông ta ngạc nhiên, sao em hỏi vậy? Nên chứ, em sẽ chắc chắn nhất mà. Tôi bỗng tự nhiên thấy tim đập mạnh. Sao ông chắc chắn? Trump khẳng định, vì tôi đã chứng kiến hàng trăm những cuộc đó rồi. Với các phẩm chất của em, chiến thắng là điều không bàn cãi. Ôi, ngài có vẻ nói như em đang đứng đầu trong các lớp đào tạo hoa hậu ở Venezuela. Trung cáu, chính việc những lò đó ra đời đã khiến cho cuộc thi hỏng bét. Không khi nào có vẻ đẹp bằng cách sản xuất dây chuyền. Lily, em là một thiếu nữ phi thường, em hãy cho điều đó có thêm danh hiệu. Nghe cũng khoái, thử tưởng tượng mình làm cái gì cũng được cả xã hội đổ xô vào. Thậm chí báo chí đăng thường xuyên hoa hậu Lily xả chân dạo phố, hoa hậu Lily khuyên các bạn gái 10 điều về cuộc sống và tình yêu, hoặc hoa hậu Lily thân thiện ngồi ăn xò lách ngoài đường. Vậy thì thôi, nhưng các đối thủ là ai, chưa biết, và cũng đừng tưởng chúng tầm thường. Ở lớp 12B, có con bé Kim Chi Bảo Ngọc, nó đã viết ra một cuốn sách về du lịch có tựa đề Thế gian trước cửa phòng mình, khiến cả thành phố sửng sốt. Nó biết tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hy Lạp, là vô địch nhảy cầu. Nó đã từng gửi thư cho một ca sĩ ngôi sao, nói rằng anh ta hát chả khác gì con ếch kêu trong chậu. Bảo Ngọc đi tới đâu, con trai cúi rạp xuống như anh nông dân gặp phải nữ hoàng. Ở lớp 12C lại có một nhân vật nổi tiếng khác, Dạ Vũ Linh Bồ. Về nhan sắc, nó trắng tươi như trứng gà, có đôi mắt sắc như dao và mũi thẳng như đường băng cất cánh. Linh Bồ thuộc lòng tất cả các vở kịch của Shakespeare, có bằng lái mô tô phân khối lớn, giải nhất cuộc thi bơi vượt sông Bạch Đằng, vô địch taekwondo toàn quốc và biểu diễn độc tấu piano ở nhà hát quốc gia. Người ta đồn rằng tên nó sắp được đặt tên cho một con phố ở quận trung tâm. Rồi lớp 12D có Kiều Bích Dung. Theo nhiều tiếng xì xào, Dung là con trai giả gái, nó là vận động viên trong đội tuyển môn bắn súng nhanh, chính xác đến mức nếu Dung muốn bắn một quả táo, đứa nào cũng sẵn sàng để táo trên đầu mình. Dung có khả năng làm thơ bằng tiếng Anh, tự thiết kế các trang phục đã khiến cho một nhà tạo mẫu lừng danh, ăn cắp kiểu. Nó lái xe hơi mua trần bằng một cánh tay, tất cả con trai trong trường thấy Dung đều nghẹt thở. Và còn bao nhiêu nhân vật khác cũng tương tự ở ngôi trường chuyên nổi tiếng vĩ đại này. Ly Cún đã là quái gì mà tấp tễnh, đi thi là một sống một chết, chứ không phải chuyện đùa. Bọn con trai không ngốc tí nào, chúng dựng ở giữa sân trường một tấm bảng, trên ấy là con số đếm ngược, chỉ còn 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, rồi 2 ngày nữa sẽ tới cuộc thi, khiến mặt các nữ sinh căng ra như mật trống. Đêm cuối cùng, Trùm dẫn tôi đi uống sinh tố ở nơi sang trọng, nơi đặc biệt chỗ đó là toàn các trai đẹp như tài tử bưng bàn. Hai người chọn một chỗ ở ban công, có thể nhìn dòng xe chạy dưới chân bất tận. Ông nói, Lily này, vào cái đêm trước ngày bầu cử, tôi đã lên một cái tháp cao, nhìn xuống thành phố New York và tự hỏi điều gì xảy ra nếu ngày mai mình là tổng thống, và điều gì xảy ra nếu mình vẫn bình thường. Ông không bình thường, Donald Trump, ông là tỷ phú. Ồ, Lily, ở Mỹ nhiều tỷ phú cũng bình thường, nhưng em hãy nghe tôi nói hết. Thi tổng thống cũng như thi hoa hậu, chưa chắc ai đẹp nhất sẽ đăng quang. Tôi suy nghĩ lời Trump, không hiểu mình đẹp nhất hay đẹp nhì. Ngay hôm sau, cuộc thi bắt đầu. Sân khấu kê bàn những chiếc bàn chất cao lấy ra từ các lớp với công thức khuân vác của lũ con trai toàn trường. Hai bên cánh gà có những quả bóng bay và phong màn bằng vải dù trắng tinh do đứa bố làm tướng không quân cho mượn. Không tệ tí nào. Cả ngàn học sinh chen chân ở dưới, rất nhiều đứa các trường khác mò sang với mục đích nếu chúng tôi thất bại sẽ ngoác miệng chê cười và rút ra kết luận cứ ngồi im hay nhất. Mở đầu là tiết mục múa nón đặc sắc cho đám con trai mạnh mẽ trình bày. Thật là phi thường khi thấy sự kết hợp giữa những chiếc nón lá mỏng manh và những thân hình rắn chắc. Các thầy cô ở hàng đầu đều tỏ ra kinh ngạc. Vinh Mèo lên đọc lời khai mạc. Nó đeo cà vạt in hình một thiếu nữ ngồi trên một chiếc xe tăng. Thưa tất cả các bạn học sinh và thầy cô kính mến, thưa hàng triệu khán giả đang xem trực tiếp truyền hình bằng điện thoại thông minh hoặc rất thông minh. Trở thành một nữ sinh hiện đại hôm nay là yêu cầu cấp bách của thời đại, của gia đình, của bản thân và của bạn trai các cô thiếu nữ. Tại sao ô tô đã tự lái, tủ lạnh đã có màn hình, nồi cơm điện đã biết hát ca, xe đạp đã biết bay, máy vi tính đã biết tự lập chương trình mà các nữ sinh vẫn còn y nguyên giống hệt ngày xưa? Tại sao? Đó là một câu hỏi làm thổn thức hàng triệu con tim các chàng trai, các viện trưởng viện hàn lâm, đạo diễn phim, chủ tịch những tập đoàn. Một quốc gia không thể tiến lên nếu như các cô nữ sinh không tiến cùng. Một thành phố không thể văn minh khi các nữ sinh chỉ mơ về những câu chuyện ngôn tình và các chàng trai ẻo lả. Khi rèn luyện để trở thành một cô gái hiện đại, bạn sẽ khiến cho mọi người xung quanh sôi sục, báo chí xung quanh sửng sốt và các ông bà già tự hỏi lại mình. Tất cả sẽ đơ ra, sẽ ngạc nhiên, sẽ la ó, rồi sẽ noi theo rầm rộ. Toàn thể các bạn nam sinh tin chắc điều này. Nhưng nữ sinh hiện đại là gì? Hầu hết mọi người ngồi đây đều hiểu điều ấy một cách méo mó, như hiểu một quả xoài. Hiện đại có phải là mặc quần jean rách gối, quần sọc bung chỉ tứ tung, tóc nhuộm vàng hay xanh, đeo khuyên ở vành tai và xăm con chuột trù trên vai? Hiện đại có phải là vắt chân trên ghế, đeo tai nghe thưởng thức nhạc bùm bùm, vẫu mồm ra chém gió và khuê đêm qua đi tới 2 giờ sáng chưa về? Tệ hơn nữa, hiện đại có phải là mở chai bia bằng răng, nhai kẹo cao su bằng nửa mồm, đưa lên Facebook hình tự đứng trước gương với sơ mi cài thiếu nút? Không, xin thay mặt các trai ngoan, tôi muốn thét lên, hiện đại không phải thế. Vậy hiện đại phải ra sao? Xin các bạn, các thầy cô, các người hâm mộ và các kẻ chuyên dè biểu xem chương trình sau đây sẽ rõ. Chúng tôi thề hy sinh cho hiện đại, dù chỉ được một lần. Vinh Mèo cúi xuống chào, thậm chí nước mắt nó còn hơi ương ướt. Khán giả hò reo nhiệt liệt, nhiều người đang đi ngoài phố, dừng lại nhìn qua hàng rào, tưởng hôm nay có đêm nhạc hội. Việt Béo bước ra sân khấu. Tiếp theo chương trình, tôi xin phép đọc tên ban giám khảo và mời họ lần lượt bước ra. Ông Vũ Quang Vinh, giáo sư danh dự Đại học Quốc tế Ngân Hà. Ông Nguyễn Hải Việt, tiến sĩ về thế giới vô hình. Bà Nguyễn Ngọc Mai, tổng giám đốc hãng mỹ phẩm tự nhiên. Ông Nguyễn Văn Tư, nhân viên thu tiền điện, vô tình ngang qua. Và ông Kasi Kami, giáo sư, doanh nhân Ấn Độ, đồng thời là nhà tài trợ cho mỗi khán giả đi xem một bịch bắp xào đóng trong túi chân không tiên tiến. Tổng thống nghiêng mình bước ra. Trời ơi, hóa ra ông ở trong ban giám khảo, lại còn kim tài trợ chương trình. Quyền lực vô biên, điểm số đầy sức mạnh. Chỉ có những đứa ngốc nghếch mới nghĩ rằng trong các cuộc thi hoa hậu, giám khảo ngồi bên bàn có giá trị giống hệt nhau, sai bê bét. Những ai là nhà tài trợ sẽ nói lời quyết định vô cùng. Bọn con trai quả rất thông minh khi mời Trung tham dự. Vì ông ngồi ở cổng trường quan sát kỹ khi bán bắp nên hiểu rõ học sinh. Chưa kể có một giám khảo ngoại quốc xen vô, cuộc thi này có tính quốc tế, nâng tầm cao lên hẳn. Nhưng tại sao ông ấy không thổ lộ với tôi một câu? Hóa ra, đàn ông, con trai, dù quý bạn gái bao nhiêu, vẫn giữ bí mật riêng mình. Các giám khảo tiến về ghế trong hàng ngàn cặp mắt dõi theo. Việt Béo đầu chải bóng, mặc sơ mi chấm bi, cà vạt in hình thiếu nữ mặc quân phục không quân chiến đấu. Anh Tư thu tiền điện mặc sơ mi trắng, chả hiểu kiếm vội đâu ra một cái nơi đen. Michael vẫn áo hải quân, đeo kịp tóc bằng vàng, tạo hình con cá sấu, nhưng lại có gai ở trên lưng. Donald Trump bận độ com lê màu đen và cà vạt đỏ quen thuộc. Tôi giật mình, tôi nhớ như in, không thể nhầm được là ông đã vận đúng bộ này khi nhậm chức tổng thống, trong một chương trình truyền hình truyền đi khắp năm châu. Nghĩa là Ông rất coi trọng cuộc thi tối nay, không hề coi như một trò chơi trẻ con vui vẻ. Xuân Bình bước ra, điều kỳ lạ là nó mặc com lê thắt cà ravat theo kiểu con trai. Xin tự giới thiệu, tôi là MC chương trình, vì nếu tôi đi thi thì tôi sẽ đậu, chả còn cơ hội cho ai. Khán giả vỗ tay rầm rầm. Cuộc thi rõ ràng từ lời nói tới việc làm đều vượt qua quy tắc. Bình tiếp, tôi xin báo ngay cho các bạn biết một tin xấu và một tin vui. Tin xấu là chỉ có 10 cô nữ sinh dám dự thi, có nghĩa gần như toàn thể các sinh viên trường ta vẫn chưa hiện đại tới cùng. Tin tốt là 10 khuôn mặt vô chung kết đều nổi danh lừng lẫy, đó là Công Tằng Tôn Nữ Mimi, Kiều Bích Dung, Diệp Thái Nam Phương, Lê Ngọc Thùy Trang, Julie Miu, Kim Chi Bảo Ngọc, Dạ Vũ Linh Bồ, Kitty Diệu Thúy, Trần Quỳnh Hương và Phạm Ngọc Lưu Ly. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, đứa dự thi nào cũng nghĩ nó dành cho mình, chả hiểu tại sao tên Lưu Ly lại xếp cuối cùng. Có thể do nàng đẹp nhất, có thể do nàng xấu nhất, hay có khi chỉ đơn giản vì nàng ở địa vị đăng cai. MC tiếp. Trước khi phần thi thứ nhất bắt đầu, mời các bạn nghe top ca nam lớp 12B trình bày nhạc phẩm Các Nữ Hoàng Hãy Xông Lên trong phim Nữ Chiến Binh, tức Wonder Woman. 10 đứa con trai bước ra mặc áo in hình cô gái cưỡi ngựa phóng như bay, cầm ngọn đuốc cháy rực. Chúng cất tiếng trầm hùng, hát bằng tiếng Anh rồi tiếng Việt. Hay tuyệt, điều kỳ quặc là những gã trai đó hàng ngày tôi thấy rất tầm thường. Hải lúc nào mũi cũng sụt sùi, Cường bất cứ chuyện gì cũng cần xin phép mẹ, Tuấn luôn luôn hỏi vay tiền bọn con gái, Sơn thường xuyên đau bụng khi uống nước trái cây, nói chung chả có ai nổi bật. Thế mà đêm nay khác hẳn, ai cũng tự nhiên mang đầy vẻ cao quý tâm hồn, nghĩa là muốn cho điều tốt đẹp nảy sinh, phải giúp họ tìm ra cơ hội. Con trai như thế nào? Còn do con gái bọn ta nữa đấy. Trùm chăm chỉ lắng nghe, một người hiểu về hoa hậu chắc cũng hiểu về nữ chiến binh chứ nhỉ. Bài hát kết thúc, MC tuyên bố, thưa các bạn, phần thi đầu tiên là hình tự chọn. Một thí sinh sẽ đưa ra một tấm miêu tả tư thế hoặc hình tượng hoặc tình huống mình mong muốn. Như các bạn đều biết, từ khi điện thoại cầm tay phổ biến, các cô gái chụp hình từng phút từng giây, nhưng tiếc thay, đa số chúng vô cùng nhàm chán. Cô tươi cười ngớ ngẩn dưới hoa, cô tự hào vô cớ cạnh bát bún bò hay đĩa tôm càng nướng. Cô mặc váy đầm, đầu đứng e lệ trong trung tâm mua sắm, hoặc mặc áo bơi nằm sóng xoài ven hồ. Chưa kể gặp một ngôi sao ngoài đường là kề vai áp má, những tấm hình ấy nghèo nàn và quá đơn sơ. Giờ phút này đây, hy vọng cảm xúc chúng ta sẽ khác. Chúng ta sẽ được xem những chân dung đưa ra những thông điệp phi thường. Đèn tắt, âm nhạc vang lên. Các tấm hình do thí sinh mang tới lần lượt hiện ra nhờ máy phóng, to như một tấm áp phích khổng lồ. Mimi đang lái xe máy trên đường phố, đằng sau chở một con sư tử châu Phi. Cả con sư tử, cả cô gái đều tươi cười, có vẻ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bích Dung đang dùng dụng cụ tháo tung một cái máy vi tính, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối bời với lời chú thích. Hóa ra, trong ấy cũng thường. Nam Phương ngồi ở ghế quan tòa, tuyên án chung thân một chàng trai đẹp nhưng nhạt. Thùy Trang đang làm trọng tài cho một trận bóng đá nam và đang giơ thẻ đỏ với một lúc hai anh cầu thủ. Julie Miu đi câu ở biển, kéo lên một con cá mập lên thuyền. Bảo Ngọc đang thủ vai nữ người nhện. Linh Bồ đang ngồi đọc báo, đằng sau là một chàng trai trẻ rửa bát lau nhà. Diệu Thúy là họa sĩ, cầu thủ David Beckham đang ngồi làm mẫu, nhưng Thúy lại vẽ lên tranh một chú mèo con. Quỳnh Hương là phi hành gia, đang đứng trên mặt trăng và thoa son. Cuối cùng là Phạm Ngọc Lưu Ly. Nàng chụp cái gì? Các bạn thử đoán xem nào. Đó là một tấm hình vô cùng đơn giản. Lưu Ly mặc chiếc váy đầm trắng muốt, nằm trên một chiếc ghế trắng toát, đang nhắm mắt mơ màng. Đầu nàng gối lên một cây gối tròn màu xanh. Gối đó chính là trái đất. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, cùng với tiếng la hét nổi lên rầm rộ. Kiều kỳ quá, dễ thương quá, không biết trời, biết đất là gì. 10 con bé điên rồ, hiện đại muôn năm. Ban giám khảo cãi cọ rất hăng, Vinh Mèo ném cả cái ly nước xuống đất. Rõ ràng, mới tiết mục đầu tiên đã sóng gió ầm ầm. MC lại bước ra. Thưa quý vị, ở phần thi thứ hai, mỗi thí sinh sẽ nói tên một nhân vật trong thực tế, cũng như trong sách vở mà mình yêu hay ghét nhất. Các bạn sẽ bốc thăm để tìm ra thứ tự trả lời. Julie Mew vớ được số đầu tiên. Nó phát biểu, thưa các thầy cô, thưa ban giám khảo, sau khi đọc đi đọc lại truyện Kiều, một án văn chương bất hủ, nhân vật khiến ta thất vọng nhất là Kim Trọng. Trong khi Kiều gặp biết bao gian khổ, trải qua bao kiếp thăng trầm, thì Kim Trọng chả có hành động gì quyết liệt, không đứng lên chiến đấu cho Kiều, mà chỉ suốt ngày làm các câu thơ vô vị, khiến em bực bội vô cùng. Bảo Ngọc tố cáo, em hoàn toàn không đồng ý với Juliet, tại sao nàng phải uống thuốc độc kia chứ? Vì là Romeo có hay ho đến mấy, cũng không phải duy nhất trong đời. Nếu ai cũng tự tử vì tình, thì ai dựng xây đất nước? Hậu quả là nước Ý có quá nhiều công trình đổ nát, dở dang tới tận hôm nay. Mimi lại đưa ra sáng kiến độc đáo. Em không phục cầu thủ Cristiano Ronaldo. Anh ấy đã chứng minh rằng con trai có thể suy nghĩ bằng chân. Ái chà, đám con trai ngồi ghế khán giả dưới kia gào lên dữ dội phản đối. Dư Thúy tuyên bố, thưa các khán giả, nhân vật em không đồng ý nhất trên thế gian này là Puget. Ông ấy bỏ dở đại học, cho nên đã làm cho hàng triệu những ai muốn thi vào đó nản lòng. Đáng lẽ càng có tài, Bill phải càng hiểu rằng đa số các bạn không tài như ông, nên đáng ra ông phải cố học cho xong, giúp mọi người không tuyệt vọng. Cả sân trường cười rú lên lăn lộn, có đứa còn rơi ra khỏi hàng rào. Nam Phương tuyên bố, thưa toàn trường, em cho rằng nam ca sĩ Tuấn Hưng hiện đại nhất, vì anh ấy có rất nhiều hình xăm mà vẫn hát hay. Linh Bộ phát hiện, thưa các bạn, tôi cho rằng trong lịch sử nhân loại, có ai dại dột hơn phi hành gia Mỹ Neil Armstrong của tàu Apollo 11. Ông đã đặt chân lên mặt trăng mà lại chịu quay về. Quỳnh Hương đanh thép, lên mặt trăng quay về cũng là được, vì trên đó không có nhà hàng. Dở nhất thế gian là Tôn Ngộ Không các bạn ạ. Có bao nhiêu phép thần thông mà không chịu biến thành trai đẹp. Cứu sư phụ mà không tự cứu bản thân mình. Đến phiên Lưu Ly. Theo tôi, người đáng khâm phục nhất trên đời là Tổng thống Pháp. Khi yêu, ông ấy có thể cưới một cô gái nhìn giống bà già. Sóng chớp như nổi lên tứ phía. MC phải dọa dừng chương trình nếu khán giả không im lặng. Vinh Mèo đứng lên nói, theo mặt ban giám khảo, chúng tôi vui mừng nhận được cuộc thi mới tiến hành một nửa đã gây ra chú ý vô cùng, đã có hàng triệu người theo dõi trên mạng. Bây giờ, xin chúng ta giải lao ăn bắp xào đóng hộp và xem giám khảo Ngọc Mai muốn một bài mang tên Khát Vọng. Dù chơi thân với Mai ghê gớm, tôi cũng chưa thấy nó múa lượn bao giờ. Vậy mà tối nay nó đột ngột trổ tài, khiến bà con tròn mắt. Điệu múa của Mai chia làm ba khúc. Khúc đầu tiên như cây đậu nảy mầm, khúc thứ hai, hoa đậu vươn lên, và khúc thứ ba, hoa ấy vút lên trời rực rỡ. Mai tung bay trên gió, áo xòe ra như một bông hoa. Bây giờ, chúng tôi mới hiểu tại sao nó ngồi trong ban giám khảo. Mỗi cá nhân trong cuộc sống này đều có một tài năng cất giấu, vấn đề là làm sao để chúng bung ra. Sau đó MC lại ló dạng. Thưa các bạn, sau khi bàn bạc, ban tổ chức thấy cuộc thi hơi có tính hàn lâm, thiếu đi những cảm xúc đời thường và những khát khao chân thực, cho nên đã có thay đổi nội dung. Vì thế, tiếp theo các nữ sinh sẽ trình bày mẫu bạn trai mà mình mong muốn. Đám khán giả nam nhảy nhót reo hò, chúng cảm thấy mình chợt có khả năng hy vọng. Xưa nay, có ai biết một cô hoa hậu muốn kiểu trai gì một cách chân thành? Họ chỉ toàn nói ra những ước mơ về hòa bình trên thế giới hoặc hạnh phúc cho trẻ em nghèo. Kiều Bích Dung dõng dạc, em muốn bạn trai em phải ngốc. Khi ngốc, anh ấy sẽ không đau khổ vì một cô bạn gái thông minh. Thế là hai bên không bao giờ cãi cọ. Khán giả nữ phản đối rầm rầm. Bảo Ngọc còn ghê hơn. Em muốn bạn trai em phải làm ra được nhiều tiền, chứ không phải nghèo rồi nói tới tiền một cách khinh thường. Mimi, em chỉ cần bạn trai tuyệt đẹp, đẹp tới mức đi bên cạnh chàng, các cô khác đều tức điên lên. Linh Bồ gây ra một tiếng sét. Bạn trai em cần dịu dàng và nhẹ nhàng như một cô gái. Như vậy sống bên chàng, em sẽ thấy thanh thản êm đềm. Các khán giả nam ào ào hỏi, ê, bóng hả? Linh Bồ biểu môi, không phải bóng, thư sinh. Thùy Trang, bạn trai của em tiêu chuẩn đầu tiên là không có Facebook, vì em không chịu nổi đàn ông cứ cắm mặt xuống màn hình. Tiêu chuẩn thứ hai là không khi nào được xỉa răng chỗ đông người. Và tiêu chuẩn thứ ba là thích xem phim hoạt hình. Julie Mew, bạn trai em phải học ở nước ngoài về và năm nào cũng phải dẫn em sang. Đưa em tới những nơi anh ngưỡng mộ. Nam Phương, bạn trai tôi khi gặp các nam ca sĩ ngôi sao phải quay đầu đi và phá ra cười. Quỳnh Hương, tôi không có một hình mẫu bạn trai lý tưởng. Tùy vào từng thời gian, tôi sẽ có mẫu riêng. Cụ thể như lúc này, tôi chỉ cần một chàng trai 1m8, ngồi trong quán cà phê và cầm cuốn sách mơ màng. Diệu Thúy, tôi cần một trai đưa tiền hết cho tôi giữ. Khán giả nữ nhiệt liệt hoan hô, đến lượt tôi bước ra. Tôi muốn một chàng luôn gọi tôi là cún, luôn chứng minh được, hóa ra tôi chả hiểu gì. Đi trên đường luôn nắm tay, luôn hỏi tôi thích ăn món nào, sẽ ăn theo món ấy. Cái đám gào lên, tham thế. Tôi lắc đầu, không, đó chỉ là những tiêu chuẩn đầu tiên. Trưởng ban giám khảo hỏi, thế các tiêu chuẩn sau là gì? Tôi bình tĩnh, à, tốt nhất không nên nói, vì có nói ra, mọi người cũng không hiểu được đâu. Một cơn bão nổ ra ở sân trường, nhiều khán giả muốn ném chai lọ lên sân khấu. Cả ban tổ chức và ban giám khảo xúm vào hội ý rất hăng. Trùm nhìn tôi lắc đầu, sau đó lại gật gật, khiến tôi rất đổi hoang mang. Còn khán giả chia làm nhiều phe, một phe cho rằng cuộc thi này quá kiêu kỳ, một phe nói chắc chắn mô hình này mua bản quyền bên Pháp. Còn phe thứ ba tuyên bố đây không phải hiện đại mà hậu hiện đại. Nhưng không một ai xem bỏ về hết, trái lại chỉ có đông thêm. Dân giữ xe ngoài cổng trường thắng đậm. MC dõng dạc, bây giờ sang phần thi hoàn toàn mới. Các thí sinh mặc trang phục tự chọn và đi trên sân khấu theo dáng đi yêu thích của mình. Một đám con trai nham nhở gào lên, áo tắm có được không? MC cười, áo gì cũng được hết, tự do. Tôi nhìn qua cánh gà, thấy thầy hiệu trưởng hoảng hốt đứng lên, rồi sau đó các giáo viên kéo thầy ngồi xuống. Julie Mew bước ra đầu tiên. Nó mặc một bộ quần áo may bằng giấy báo. Phía trên đăng các bài nói về tình trạng lung tung trong showbiz. Còn cái quần là các bài báo phân tích về nạn ô nhiễm toàn cầu. Nó đi 3 vòng, thỉnh thoảng lại tung chân lên đá mạnh. Tiếp theo là thí sinh Bảo Ngọc. Nó mặc một bộ quần áo bằng rơm. Nó vừa đi vừa lắc lư, có cảm giác đấy là cây rơm trong gió. Linh Bồ xuất hiện. Thí sinh này là đứa duy nhất mặc áo dài và ôm một cánh hoa hồng trước ngực. Nó tung cành hoa lên trên không rồi múa. Chả biết làm thế nào mà cành hoa ấy vẫn rớt vào tay. Một đứa con trai đứng xem suýt khóc. Thùy Trang không mặc quần, không mặc áo, mà quấn một miếng vải kín người. Nó lăn tròn trên sàn. Miếng vải trải ra bất tận. Khi nó lăn vào trong, miếng vải vẫn cứ dài ra. Bà con vỗ tay như sấm. Đến lượt tôi, cái áo của tôi may bằng bánh tráng, còn cái váy cũng bằng bánh tráng, nhưng có rắc vần. Tôi cầm một túi sách có hình con gà con bằng lụa. Bước đi thì tiếng nhạc của bài Chúng Ta Là Thế Giới. Mimi thì đội mũ phi công, mặc áo liền quần và mang giày cao cổ. Nó lái mô tô trên sân khấu, lượn một vòng, phun khói và ban giám khảo khiến họ sặc sụa. Quỳnh Hương mặc nguyên bộ của cầu thủ bóng đá và đeo số áo ngày xưa của danh thủ Công Vinh. Nó để một trái banh giữa sân khấu rồi co chân sút. Trái banh bay vụt ra, đập trúng đầu một chàng trai đang cười, khiến trai ngã nhào, rồi nảy lại và Hương bắt gọn. Tiếng họ reo rộ lên, nhiều tiếng la đòi đưa Hương vào đội tuyển. Diệu Thúy mặc thời trang công sở nhưng lại quẩy một cái gánh bán chè. Nam Phương mặc bộ đồ nữ cảnh sát giao thông như lại đi nhờ xe của một trai xinh xắn. Bích Dung là đứa duy nhất mặc áo tắm. Nó khiến đám con trai đứng bật hết cả lên. Nó bơi trên sân khấu, vừa bơi vừa vẫy tay chào, khiến cho khán đài như nổi sóng. Thật là một khung cảnh ngoạn mục không ngờ. Giải lao để ban giám khảo họp bàn. Top ca nam lại tiến ra hát bài Em Đẹp Nhất Đêm Nay và cả phần minh họa. Trong cánh gà, Các thí sinh hồi hộp nhìn nhau, tất cả những kẻ nói rằng khi thi đấu, các vận động viên là bạn, chắc chắn sai bét, họ là đối thủ với đối thủ, cần tôn trọng nhưng cũng cần giữ vẻ lạnh lùng. Đấy là chưa kể ai cũng đẫm mồ hôi, cuộc thi đã khiến cho các thí sinh kiệt sức. Nếu đoạt được giải nhất, việc đầu tiên tôi làm là không phải khóc, không phải cảm ơn mà ngã lăn ra. Một hồi trống nổi lên đùng đùng, ban nhạc của trường say mê trình diễn. Cả 10 thí sinh được gọi ra xếp hàng ngang. MC tuyên bố, sau một thời gian thảo luận, quyết liệt, tranh cãi công khai và tham khảo đông đảo ý kiến của giới chuyên môn trên mạng, ban giám khảo xin công bố các thí sinh lọt vào top 5. Đó là MC dừng, cả không gian ngưng động. Công tầng tôn nữ Mimi. Mimi ngã nhào xuống đất, rồi lảo đảo đứng lên, cúi chào như người say rượu. Diệp Thái Nam Vương. Nam Vương vẫy chào, lượn ngay sau đó lượn dọc 3 vòng. Phạm Ngọc Lưu Ly. Tôi cúi đầu, phẩy tay, coi như chuyện ấy đương nhiên phải thế. Dạ Vũ Linh Bồ. Linh Bồ nâng hai vạt váy, cúi chào bằng cách nhún mình theo kiểu vũ nữ ba lê. Và thí sinh cuối cùng, Julie Miu, hét lên một tiếng rất to, chả hiểu bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, rồi nó chồng cây chuối 3 lần. Những người vào vòng trong tiến tới ôm hôn những thí sinh bị loại. Tôi bị Quỳnh Hương cắn vào tai đau điếng mà chả ai phát hiện ra. Tôi nhăn nhó nhưng không dám kêu to. MC thông thả, 5 thí sinh sẽ bốc thăm trả lời 5 câu hỏi theo thứ tự ABC để chọn lấy 3 người vào vòng chung kết cuối cùng. Đầu tiên, xin mời Dạ Vũ Linh Bồ. Linh Bồ tung tăng bước ra phía trước. Nó không cao, nhưng trắng trẻo, mũm mĩm như con búp bê Nhật Bản. Nó chớp chớp mắt, ngơ ngác, nhìn khiến bọn con trai bên dưới hồn phiêu phách tán. Vỗ tay nhiều đến nỗi các ngón bung ra. Bồ thò tay vào bình pha lê, rút ra tờ giấy, mở đọc. Thưa các thầy cô, thưa các bạn, câu hỏi là, nếu phải hy sinh cho hòa bình thế giới, bạn sẽ hy sinh ở đâu và trong dịp nào? Toàn thể sân trường ồ lên kinh hãi. Câu hỏi ấy khó quá, vĩ đại quá với một cô bé như kia. Nhưng Linh Bồ đã trả lời. Thưa thầy cô, thưa các bạn, thì em biết, hàng ngàn năm trong lịch sử, hàng trăm triệu người và cả các cô gái bé bé đã hy sinh mà thế gian vẫn chưa đủ hòa bình. Do vậy, em tin rằng hòa bình không thể giành lấy bằng hy sinh, mà phải bằng những trí tuệ thông minh. Ôi, bên dưới họ reo như sấm. Tôi bàng hoàng, phát hiện ra, mình cũng không thể trả lời hay hơn được. Chết dưới tay con bé ấy mất rồi. Đến công tầng tôn nữ Mimi, nó khi khẽ đọc. Câu hỏi của em, nếu phải chọn một thứ của loài người gửi tới các nền văn minh ngoài vũ trụ, em sẽ chọn thứ nào? Thật quá kinh hồn. Một cô bé chưa từng ra khỏi Sài Gòn, phải suy nghĩ về sản phẩm đưa đến các vì sao. Mimi đáp, em sẽ không chọn bất cứ thứ gì, mà em sẽ đưa ra một dấu hỏi. Văn minh chỉ tiếp xúc với văn minh bằng hỏi mà thôi. Cả sân trường ngơ ngác nhìn nhau. Câu này của Mi hay của Bill Gates? Tôi thoáng nghĩ như vậy trong đầu. Sau đó là Julie Miu. Câu hỏi nó bốc là, em hãy cho biết tại sao các cuộc thi hoa hậu khác không giống thế này? Miu đáp liền, dạ, theo em tại các cuộc thi đó không hiểu thông minh là đẹp. Lạ lùng khi câu trả lời đó khiến cho các thầy giáo hài lòng. Còn các cô giáo lại nhăn mặt. Bây giờ tới phút của tôi, câu hỏi rất kỳ lạ. Nếu phải chọn giữa một chàng trai ca sĩ ngôi sao và một chàng giáo sư tiến sĩ, em chọn anh nào? Tôi đáp ngay, em cũng chắc chắn trở thành giáo sư tiến sĩ, nên em chọn ca sĩ để có sự phong phú trong cuộc đời. Câu trả lời của tôi nhận được rất ít sự vỗ tay, nguy quá. Cuối cùng, Diệp Thái Nam Phương bốc ra câu hỏi vô cùng ngộ nghĩnh. Theo em, đâu là cách tốt nhất để cha mẹ hiểu em? Nam Phương chớp chớp mắt, nhăn nhăn mũi rồi reo lên. May quá, vấn đề này em đã suy nghĩ từ lâu. Cách tốt nhất để cha mẹ hiểu ta là cha mẹ phải bé lại như em bây giờ. Khán giả hoan hô nhiệt liệt, giải lao, ban giám khảo lại kéo vào bên trong bàn bạc. Từ đầu cuộc thi, tôi để ý Donald Trump rất chăm chú theo dõi và ghi liên tục ra cuốn sổ tay. Phiên dịch cho ông là cô giáo chủ nhiệm khoa tiếng Anh. Dàn đồng ca đông đảo gồm cả nam và nữ cùng hát bài Thiên đường ở dưới chân ta. Dàn nhạc kèn thổi lên lanh lảnh. MC xuất hiện. Cô đã thay một chiếc áo khoác lộng lẫy vô cùng. Thưa các bạn, thầy cô, giờ là phút giây cả trường và cả thành phố mong đợi. Có ba thí sinh lọt vào chung kết xếp hạng. Đó là Dạ Vũ, Linh Bồ. Linh Bồ ơ một tiếng, cười ngơ ngác như con nai đứng trước bông hoa, khiến bọn con trai té xỉu. Số 2 là Phạm Ngọc, Lưu Ly. Tôi rùng mình một cái gì đó tê tê, dại dại, lan ra cả toàn thân. Và thí sinh cuối cùng, Julie Miu. Miu giơ tay cao, chạm với lãnh tụ đứng trước đám đông và đi một vòng trên sân khấu thật rộng. MC vui vẻ, chúng tôi xin tặng hoa cho hai thí sinh không còn cơ hội. Thay mặt ban giám khảo, tôi xin tuyên bố hai bạn rất có tài, thừa sức lên ngôi ở bất cứ cuộc thi nào khác. Quả là những lời an ủi vĩ đại, nhưng Mimi và Nam Phương vẫn không giấu được vẻ buồn. Hai đứa ôm hai bó hoa nặng như hai cục chì đi vào trong sân khấu. MC tiến ra phía trước, thưa tất cả khán giả đang có ở đây, thưa người xem truyền hình qua mạng. Ở phần cuối cùng, cả ba thí sinh sẽ cùng trả lời một câu hỏi và ban giám khảo sẽ tra điểm công khai trước tất cả mọi người. Xin toàn thể sân trường im lặng và xin hỏi ba thí sinh đã sẵn sàng chưa? Cả sân trường im phăng phắc. Một con dế bé nhỏ kêu lên tiếng kêu khe khẽ vô duyên. Cả ba thí sinh nín thở, hít căng lồng ngực và đồng thanh đáp sẵn sàng. MC bèn mở cái phong bì được bưng lên trên khay nhỏ mạ vàng. Câu hỏi như sau. Bạn hãy cho biết mình muốn trở thành nhân vật nào trong thế giới hôm nay? Linh Bồ trả lời trước, nói giọng dạc. Tôi muốn trở thành cô gái Việt Nam đầu tiên mặc áo dài đi trên sao hỏa. Tất cả khán giả im lặng, họ phải nghĩ tới 5 phút mà chưa hiểu hết câu này. Julie Miu bước ra, tôi muốn trở thành nữ bác sĩ nhi khoa chữa được tất cả các bệnh trẻ em. Khán giả nhiệt liệt hoan hô, có vẻ như nếu cô chữa được bệnh người lớn nữa là tuyệt diệu. Đến lượt tôi. Đây có thể là giây phút quan trọng nhất tối nay. Tôi muốn trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tiếng la hét nổ bùng lên ở sân trường, phản đối ầm ầm như một quả bom. MC dõng dạc, xin mời ban giám khảo cho điểm thí sinh Dạ Vũ, Linh Bồ. Cả năm vị nhìn nhau, rồi cùng giơ cao các tấm bảng một lượt. Đó là con số 9. Toàn bộ khán giả đồng thanh, 45. MC mỉm cười, chúc mừng Linh Bồ, bạn đã có số điểm rất cao. Bây giờ đến lượt Julie Miu, tất cả 4 người giơ con số 9, nhưng riêng Donald Trump giơ con số 8. Khán giả đồng thanh chứng minh mình giỏi toán, 44. MC hít một hơi dài thở mạnh. Đến lượt thí sinh cuối, Phạm Ngọc, Lưu Ly, 5 vị trong ban giám khảo nhìn nhau, có vẻ như người nọ chờ người kia giơ trước, rồi sau đó họ mới lần lượt đưa lên từng tấm bảng. Khán giả đồng loạt hô, 10. 8, 9, 10. Đấy là điểm của Michael. Chỉ còn Donald Trump, tim tôi muốn bay ra khỏi ngực. Ông chậm rãi giơ bảng, khán giả hét vang, 1. Tổng thống đã dán cho tôi điểm 1, điểm thấp nhất trong các cuộc thi hoa hậu trên khắp toàn cầu. Thấp đến nỗi, không có một tấm bảng nào như thế. Trump giơ điểm 10 lên và dùng bàn tay che số 0 lại. Tôi không nhìn thấy gì nữa, không nghe gì nữa, kể cả lúc MC tuyên bố Hoa hậu nữ sinh hiện đại thuộc về Dạ Vũ, Linh Bồ, lớp 12C, Á hậu 1 thuộc về Julie Miu, lớp 12E, và Á hậu 2 thuộc về Phạm Ngọc, Lưu Ly, lớp 12B. Pháo hoa nổ đùng đùng trên sân khấu, đèn chớp sáng liên tục và khán giả tràn lên vỡ hết phong màn. Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa buồn, vừa điên, vừa tức tối, vừa bực mình, lại vừa hối hận. Đêm ấy, tôi cũng chả hiểu làm sao để về được tới nhà. 3 giờ sáng, tôi đã mở mắt dậy, nằm trừng trừng và nghĩ miên man. Điều gì đã xảy ra? Nếu Donald Trump không ngồi ở trên ghế giám khảo, chắc chắn tôi đã trở thành hoa hậu, chứ không phải Linh Bồ. Tôi đã đội vương miện pha lê, chứ không phải cầm cây gậy cong queo như que củi. Nhưng tôi sai ở chỗ nào cơ chứ? Mơ làm tổng thống Mỹ đã sai. Nước Mỹ tuyệt diệu đến nỗi một cô gái thông minh không thấy chỗ